Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 52, 52, sinh nhật vui vẻ 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp bắt đầu rồi sao? Ha ha ha, sẽ sớm thôi, hai ta sẽ gặp nhau. Không biết biểu cảm của ngươi sẽ thế nào nhỉ? Tỷ tỷ thân yêu, chàng sẽ thuộc về ta mà thôi. Tiếng cười điên dại vang vọng khắp không gian làm tất cả các vị ám thần không khỏi run rẩy khắp cơ thể. Họ không biết cái quái gì lại đi chọc vị đại nhân khủng khiếp kia nữa. Hai thôi mong rằng tên kia tự cầu phúc sớm đi là vừa. Sư phụ, mắt ngươi sắp rời khỏi tròng mắt rồi kìa, nhanh nhặt lên kẻo mất. Kaguya ngượng ngùng trách móc hắn. Lúc này căn phòng hắn khác hoàn toàn so với mọi khi bởi có thêm sự góp mặt của bốn thiếu nữ nữa. Điều làm hắn suýt nữa tốn mấy lít máu đó là cả bốn đều ăn mặc vô cùng thiếu vải nhìn về phía hắn. Kaguya xõa mái tóc dài mình xuống đến gần hông, mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh. Saeko còn bạo dạn hơn khi mặc một bộ bikini để lộ ba phần chính trên cơ thể. Hai chị em song sinh thì có mái tóc đen tuyền qua ngang vai. Trên đầu có hai cái tai mèo đung đưa kèm theo một chiếc đuôi gắn sau mông. Không sai, hai nàng cosplay trang phục mèo hầu gái. Cả bốn cô gái đều ngượng ngùng liếc nhìn hắn làm hắn không chịu nổi nữa đành ra tay trước với hai cô mèo hầu gái này. Hắn bắt đầu ôm nàng lên. Bế nàng như bế một đứa trẻ vì cả hai chỉ cao đến ngực hắn mà thôi. Hành động này khiến hắn vô cùng phấn khích. Thử cảm tưởng xem có một cô gái sở hữu mặt học sinh ngực phụ huynh nũng nịu ôm vào người thì chắc chắn méo thằng đàn ông nào chịu đựng. Khuôn mặt mộng dao đỏ bừng. Đôi mắt dễ thương liếc nhìn hắn, còn đôi bàn tay thì ôm chặt lấy eo hắn. Còn em gái nàng mộng điệp thì ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Xúc cảm rất thư thái. Hắn hôn lên khuôn mặt đỏ bừng kia. Liếm lấy đôi môi non mọng đang chu ra chờ đợi hắn. Tay vòng ra sau xoa nắn cặp mông bé bỏng nói. Mộng giao, mỗi ngày ngươi phải để ta xoa nắn cặp mông này thì nó mới lớn như ngực ngươi được. Hiểu không? Mộng giao thở dốc đáp. Vâng sư công, đệ tử đã hiểu. Hắn tiếp tục hôn lấy cặp môi đỏ mọng, tuồn lưỡi mình vào miệng nàng, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh kia. Hai chiếc lưỡi dễ dàng gặp được nhau. Hắn nút mạnh lấy đầu lưỡi nàng, hút hết nước bọt ngọt lịm ở khoang miệng nàng. Hai người cứ thể nhấm nháp nước bọt lẫn nhau cho đến khi cả hai rời môi ra. Nàng gấp gáp thở hổn hển. Đôi bàn tay giờ chuyển sang ôm lấy cổ hắn. Cặp mắt xinh xắn chứa đầy sương mù. Hắn tìm đến đôi vành tai nhỏ nhắn. Khẽ cắn lên chúng làm mộng giao cơ thể càng ngứa nhiều hơn. Không biết tự bao giờ nàng cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của mình có thêm một bàn tay đang vuốt ve lấy nó. Hắn luồn tay qua bộ đồ mèo hầu gái để cảm thụ chân thật bộ ngực khủng. Nó rất lớn. Không phải nói là cực đại, còn to hơn cả bộ ngực Akeno hắn từng sờ. Hắn ưa thích bóp chúng, biến nó thành đủ mọi loại hình thù. Dường như hai hạt trân châu kia cũng nhận được trùng kích từ đôi bàn tay kỳ diệu kia. Dần dần lớn lên, chúng không to như vú của nàng mà nhỏ xinh như hai hạt đậu bé tí xíu. Lúc cương lên lại thu hút tay hắn sờ lấy chúng, véo chúng. Hắn hôn đến bộ ngực to bự kia, một tay tận hưởng xúc cảm nó mang lại, còn miệng thì hút lấy một bên núm vú. A a a nhẹ một chút. Sư công, ta ngứa quá, nàng nhỏ giọng rên rỉ cho dù đã động tình vì sợ các chị em còn lại chê cười mình. Ngoan mộng giao, không phải ngại, có phải ngươi ngứa chỗ này không? Chấm. Một bàn tay hắn chạm đến vùng đất thánh địa bên dưới nàng. Miết dọc lấy khe LN nàng. Hắn cảm giác được bên dưới nàng đã chảy khả khá nước rồi. Hắn cởi nốt luôn bộ đồ ra để chiêm ngưỡng cơ thể đại loli này. Nàng có một thân hình có phần hơi thấp bé khoảng 1m52 mà thôi. Thứ duy nhất quyến rũ hắn là bộ ngực to phải gọi là thái quá kia. Chắc bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi cơ thể đã dồn hết để nuôi nấng đôi gò bông này. Mông nàng tuy không to như vòng một nhưng sờ vào cũng rất đã tay bởi độ trơn trượt của nó. Cuối cùng là vùng đất thánh địa không có một cọng lông nào. Là bạch hổ trong truyền thuyết. Hai mép LN hồng hào che đậy lấy khe đào nguyên hấp dẫn đang chảy róc rách. Hắn cúi xuống hôn lên nó. Liếm lấy dọc hai mép LN nàng. Dọc quanh nó. Vị nó cứ ngậy ngậy giống bơ vậy. Hắn liếm sâu hơn vào động đang chảy róc rách kia. Hút hết cam lộ chảy ra từ đó. Ngứa, ngứa, cho ta đi. Tâm trí mộng giao lúc này đã hoàn toàn mông lung. Không còn kiêng nể rụt rè nữa mà lớn tiếng kêu lên. Hi hi tỉ tỉ ngươi thật dâm đãng nha, lêu lêu xấu hổ ghê. Mộng Điệp thì thầm vào tai chị mình. Trái với bờ mông thiếu dinh dưỡng của chị mình thì cô có vòng ba gợi cảm hơn. Vòng nào ra vòng đấy? Hắn vỗ mông nàng nói. Đợi ta xíu rồi đến lượt ngươi. Nha, sư công, ngươi phải nhanh một chút, ta cũng muốn giống tỉ tỉ mình. Mộng Điệp liếm môi nói. Nghe đến đây, Mộng Giao cũng nói. Xấu Mộng Điệp, đợi lát nữa xong ta sẽ trừng phạt ngươi. Tỉ tỉ à, chắc gì lát nữa ngươi đã đủ sức đánh ta. Mộng Điệp lẻ lưỡi đáp. Lão công, nàng bắt nạt ta kia. Ngươi phải giúp ta chút chứ. Mộng Giao phụng phịu, được, ta sẽ làm cho nàng mệt như ngươi có chịu không? Hắn cười đáp lại lời thỉnh cầu. Sau một hồi sờ xoa nắn vuốt thì cũng đã làm Mộng Giao cao trào lần đầu tiên trong đời. Hắn biết thời cơ đã tới rồi liền sử dụng cự long của mình bắt đầu đàm vào trong âm đạo nàng. Nó rất chật hẹp làm hắn còn chưa vào được 1/3 đã khiến Mộng Giao chảy cả mồ hôi hột. Đau quá. Đau, người, mau, rút, ra, lão công, bình tĩnh lão bà, rồi sẽ hết đau thôi. Hắn an ủi rồi đâm thật mạnh một phát lút cán đến tận tử cung nàng. Giúp nàng chào tạm biệt thời thiếu nữ trở thành thiếu. Người, lừa ta, đau, quá, rút, ra, ngừng lại. Nàng nức nở vì cơn đau còn mạnh hơn trước và một phần cũng để cáo biệt thời thiếu nữ của mình. Đợi một chút sẽ hết đau. Hắn yêu thương an ủi nàng. Qua một lúc sau, cơn đau cũng dần biến mất. Nàng chủ động đung đưa mông mình để tìm kiếm lấy khoái cảm đến từ cự long hắn. Hắn cũng đút ra đút vào nhanh hơn trước. A, ta ra. Rồi bất tỉnh nhân sự sau 5 lần cao trào liên tiếp vì tốc độ đâm thọc của hắn quá nhanh. Hắn ôm lấy Mộng Giao vào giường rồi đắp chăn cho nàng. Hôn lên đôi gò má ửng hồng kia thì thầm nói. Chúc em ngủ ngon, bé yêu. Hắn quay sang cô nàng Mộng Điệp còn lại đang tự an ủi. Hắn cũng không nói nhiều nữa, hôn lên mặt nàng. Cách chương.